Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 147, Minh Châu bị phủ bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội trường hội thảo, hầu hết những người có mặt đều là các bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm, khiến Lê Mạn trở thành gương mặt trẻ nhất ở đây. Cô đi theo bên cạnh Chi Vi, trông như một trợ lý trẻ tuổi cẩn trọng. Hoàn toàn bị lu mờ trước khí thế mạnh mẽ của anh. Lại thêm việc cô chỉ là một kẻ vô danh. Khi không lên tiếng thì chẳng ai để ý hay bắt chuyện. Trong thế giới nơi danh vọng được phân chia theo thâm niên và xuất thân. Một thân xác trẻ trung không đáng giá chút nào. Gia thế và thực lực mới là chân lý. Điều này lại đúng ý Lê Mạn. Cô không muốn trở thành tâm điểm. Càng không muốn lấn át ai. Nên cẩn thận thu mình lại. Cô tự xác định rõ vị trí của mình. Dù có phát biểu với tư cách đại diện, cũng chỉ đơn giản là người phát ngôn của Chi Vị. Huống chi giới nghệ thuật từ trước đến nay luôn đề cao chuyện nổi tiếng phải nhanh. Gương mặt non nớt và trong trẻo như tiên nữ của cô xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Có ánh mắt nào đó vương lại trên người cô, mơ hồ nhưng không rời. Lê Mạn khẽ liếc sang hướng ấy, Lương Chi Lan đang ngồi ở khu vực dành cho các nghệ sĩ, mang nụ cười tươi rói, trò chuyện vui vẻ cùng những danh nhân trong giới văn hóa nghệ thuật. Bà mặc một chiếc sườn xám nền trắng nguyệt bạch, phần tà áo có những đường thêu hoa phù dung hồng phấn mềm mại, khiến cả con người bà càng thêm thanh tao, quý phái. Lê Mạn khẽ nhếch môi, quả nhiên Chi Vị nói không sai, cô chưa từng thấy Lương Chi Lan như thế này. Thì ra, bà cũng có thể cười rạng rỡ, thân thiện và hòa nhã đến vậy, thành thục luồn lách giữa các bậc tiền bối trong giới nghệ thuật. Như một bậc thầy giao tiếp thực thụ, ánh mắt của họ vô tình giao nhau giữa đám đông. Nụ cười trên mặt Lương Chi Lan vẫn chưa kịp tắt, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Lê Mạn, nó liền khựng lại trong thoáng chốc. Lê Mạn thì ngược lại, cô thản nhiên chỉ mỉm cười rồi chủ động thu hồi ánh mắt. Cô không hề biết những lời châm chọc của Chi Vị trước đó thực chất là có chủ ý. Bộ vest xanh khói ôm lấy vóc dáng mảnh mai như ngọc tuyết của cô, khi cô chỉ đơn giản ngồi yên một góc cũng đủ để thu hút toàn bộ linh khí đất trời, tạo nên vẻ đẹp tĩnh lặng mà lấn át muôn hoa. Cô vô thức đưa mắt nhìn về phía Tống Khinh Thần. Người đàn ông ôn nhuận như ngọc ấy đang nghiêm túc lắng nghe những tiền bối phát biểu. Thỉnh thoảng còn đích thân rót trà cho họ. Anh dường như hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Lê Mạn. Sự điềm nhiên ấy khiến Lương Chi Lan nhất thời mất đi cơ hội chất vấn. Bà chỉ có thể rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn, bình thường bận rộn đến mất dạng, hôm nay lại chủ động về nhà để tham gia sự kiện. Khinh Thần, con nói không có mục đích đặc biệt, ma quỷ cũng không tin. Chẳng mấy chốc, bà nhận được hồi âm từ Tống Khinh Thần. Thật sự có mục đích, vì bố không có thời gian, nên con đặc biệt về đây để ở bên mẹ. Quả nhiên là một người con hiếu thuận. Lương Chi Lan đặt điện thoại xuống, vừa lúc bắt gặp gương mặt danh mãnh của Tống Khinh Vũ. Mẹ, bắt đầu rồi, giữ trật tự, chú ý hình tượng, đừng nhìn linh tinh, con bé đáng ghét, Lương Chi Lan lẩm bẩm, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm trang. Nói bà, có ý kiến, với Lê Mạn thì không hẳn, chỉ cần không ai lôi một số chuyện ra phơi bày dưới ánh sáng, bà có thể coi như chưa từng xảy ra. Khi ông cha của Chi Vị xuất hiện, cả hội trường lập tức trở nên trang nghiêm. Đó là người đàn ông sở hữu khí chất tương đồng với cha của Tống Khinh Thần. Chỉ cần đứng đó, khẽ mím môi, mang theo nụ cười hờ hững, không cần mở lời cũng có thể khiến toàn bộ khán phòng trở nên tĩnh lặng. Lê Mạt nghe người dẫn chương trình đọc một tràng dài danh hiệu và chức vụ của ông. Không hiểu sao ánh mắt trở nên u ám. Dưới bàn, bàn tay đặt trên đùi chợt nhói lên như bị côn trùng cắn, khiến cô khẽ nhăn mày. Nhìn xuống, cô thấy Chỉ Vị đang cầm bút, dùng đầu bút chọc mạnh vào mơ u bàn tay trắng nõn của cô. Cô cau mày, lập tức thu hồi suy nghĩ, thẳng lưng ngồi ngay ngắn hơn. Chỉ Vị cầm bút, bắt đầu viết gì đó lên giấy. Chỉ chốc lát, quyển sổ bị đẩy đến trước mặt Lê Mạn. Trên đó là hàng chữ rồng bay phượng múa. Ai có mặt ở đây cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là làm chính mình. Lòng Lê Mạn bỗng ấm lên. Chỉ Vị đã nhìn thấu sự tự ti mà cô cố giấu. Trong một khoảnh khắc, những ký ức lướt qua tâm trí cô như một cuốn phim. Cú đấm không chút nhân nhượng của Từ Tấn Đông, gã đàn ông xăm trổ trên đảo Hồng Kông thô bạo kéo lê cô bên vệ đường. Thịnh Vân ngẩng đầu khinh miệt hỏi, cô là chim sẻ à? Giọng điệu tràn đầy xem thường của Diệp Chi Thu khi nhắc đến con gái của một tay cờ bạc, những vết nhơ ấy, dù cố tình hay vô tình, đều muốn vùi lấp cô. Nhưng ngay cả viên Minh Châu bị phủ bụi, cũng có lúc được lau sáng để tỏa sáng rực rỡ. Làm chính mình, Lê Mạn nghe thấy MC đọc tên mình. Cô đứng dậy, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn. Từng bước tiến về bục phát biểu, tấm biển tên đã được đổi thành Lê Mạn, nổi bật trước mắt mọi người. Kìm nén nhịp tim đang đập dồn dập, với tư cách là hậu bối trẻ nhất trong hội trường, cô cúi người thật sâu trước khi bắt đầu bài phát biểu. Cô cúi chào tương lai, cúi chào các bậc tiền bối, cúi chào chính bản thân mình, người chưa từng từ bỏ. Bài phát biểu hôm đó của cô không phải là bài văn hoa mỹ nhất, thậm chí vẫn còn vương chút non nớt của tuổi trẻ, nhưng lại chân thực vô cùng. Cô đặt giấc mơ lớn của một quốc gia vào một điểm nhỏ trong hành trình theo đuổi ước mơ của thế hệ trẻ. Những người trẻ ấy có thể là Tống Khinh Thần, người dành cả năm trời bán mạng cho công việc không ngơi nghỉ. Chu Dự, người mà việc gì cũng phải tranh luận đến cùng. Viên Lượng, người chỉ cần thấy mèo hoang là muốn mang về nuôi. Lê Tưởng, chàng trai tràn đầy năng lượng, không thể làm ngơ trước những bất công. Và một Lê Mạn bé nhỏ, người từng bị khinh thường nhưng vẫn gắng sức vươn lên. Mỗi giấc mơ đều không quá lớn, nhưng không một nỗ lực chân thành nào đáng bị bỏ lỡ. Suối nhỏ hợp thành sông, cuộc sống có mục tiêu, những nguồn năng lượng nhỏ bé hợp lại thành giấc mơ lớn. Cùng nhau theo đuổi hoài bão, góp sức cho Hoa Quốc, cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nội lực, với giọng nói tràn đầy khí thế, đã thổi bùng lên sự rung động trong lòng mọi người. Lúc này, khi cuối cùng những ánh mắt trong khán phòng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cô, những tràng pháo tay vang lên đáp lại, cô chỉ khiêm tốn mỉm cười. Ánh mắt của cô chỉ dừng lại trên một người, trên sân khấu và dưới khán đài. Cô và Tống Khinh Thần, cách nhau một biển người, lặng lẽ nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đầy căng thẳng nhưng cũng ngập tràn ánh sáng này, cô thực sự rất muốn lao vào vòng tay ấm áp ấy, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Nhưng thực tế, cô nhanh chóng rời mắt đi, cúi chào, lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Lê Mạn đi thẳng về phòng nghỉ. Cô không hề biết, trong căn phòng nghỉ bên cạnh, ba người phụ nữ vừa xem xong bài phát biểu của cô qua màn hình TV. Thịnh Vân hoàn toàn im lặng, không dám hó hé, chỉ đến khi Lê Mạn cúi chào rồi rời sân khấu, cô ta mới lẩm bẩm một câu, leo lên nhanh vậy sao? Không lẽ, cô ta thực sự là chim lại? Chim lại ám chỉ kẻ cơ hội, biết tận dụng hoàn cảnh để treo cao. Cách chương.